Đà tạ Từ sư huynh. Có điều, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Tử Minh Hạo vừa định nói vài câu, Phương Kinh Tuyên liền vội vàng nói. Không cần nhắc, chỉ cần người này không phải là đệ tử thế gia là được. Lần sau, ta sẽ mời huynh ăn cơm. Nói xong, Phương Kinh Tuyên đột nhiên một cước đem đá văng cửa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 17 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi hôm sau nhé. Hôm nay là thứ ba đúng không ạ? Thì mình hẹn các bạn là thứ năm mình sẽ đọc truyện tiếp truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Còn ngày mai vẫn theo lịch của mình thì mình sẽ đọc truyện Chuông Gió. Hy vọng là các bạn cảm thấy vui vì đã được nghe chương rất là sớm của ngày hôm nay. Cũng đồng thời mình xin được cảm ơn lời chúc 20 tháng 10 của tất cả các bạn. Cảm chào Nam Án, Ác Kim, chào Hoài Linh Nguyễn, Công Phạm, chào Tiến Dũng, Phan Tiến Dũng, chào Đại Vũ nhé, chào Cường Nguyễn Cao, Chi Đình, Điền Huynh Văn. Cảm ơn các bạn một lần nữa đã chúc mừng mình ngày 20 tháng 10 và hẹn các bạn vào chương tiếp theo của ngày thứ năm. Còn ngày mai thì mình sẽ đọc truyện Chuông Gió. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại và chúc các bạn ngủ ngon.